Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Trương Băng, chén như thế nào nát, thôn trưởng hai mắt trừng, tim đập rộn lên, một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu, chén nát trước kia kiến mộ thời điểm cũng là như thế này. Đúng vậy, về sau cái kia thi pháp Trương Bán Tiên nghe nói đều bệnh chết. Các thôn dân liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần, có chút thôn dân thậm chí quỳ trên mặt đất, kích rung động thở dài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tổ tông a, lần này chúng ta tới quấy rầy ngài cũng là bất đắc dĩ đó a, ngài đừng trách tội chúng ta a hát. Chúng ta cũng chỉ là muốn cho ngài nằm thoải mái một điểm." Lâm Long lông mày nhảy dựng, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt. Thi pháp thời điểm xuất hiện loại này ngoài ý muốn, đây là điểm xấu dấu hiệu, biện pháp duy nhất tựu là hủy bỏ pháp thuật, bất quá pháp thuật thi triển đi ra sẽ không có thu hồi đi đạo lý. Lập tức Lâm Long kiên trì đối với phần mộ vỗ, lập tức xuất ra lá bùa một xa, lá bùa không hỏa tự cháy, Lâm Long bắt nó ném tới phần mộ trước, thuộc long, thuộc hổ, thuộc nghiêu, thuộc xà. Thuộc mã, là cẩu người lập tức tới đào mộ. Lâm Long sắc mặt ngưng trọng dị thường, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chẳng biết lúc nào đã mây đen rậm rạp. Lâm đạo trưởng nhanh trời mưa rồi. Người xem, có muốn hay không ta gọi người ở chỗ này đáp cái lều vải? Thôn trưởng nói ra, không được, người như vậy hội vật che chắn ở dương quang. Vừa mới dứt lời, a hát. Hột tiếng thét lên, ngay sau đó chung quanh trong bụi cỏ chim chóc một chút bay ra. Líu díu bỏ mạng chạy thục mạng, Lâm Long nhìn lại, chỉ thấy một vị đại hán cầm cái cuốc mặt mũi tràn đầy là huyết. Phía dưới còn có một đầu bị đào thành một nửa xa. Bất thình lình một màn lại để cho người chung quanh sờn hết cả gai ốc. Mặt khác cầm cái cuốc thôn dân nuốt nuốt nước miếng. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều nhìn ra mánh khóe, vốn là chén vô duyên vô cớ toái mất, hiện tại đào mộ đào ra xa, còn tung tóe một thân huyết, cái này lại để cho bọn hắn cảm nhận được một cổ không biết sợ hãi. Kêu là cái gì, một con rắn mà thôi, tiếp tục đào, trước khi trời tối muốn toàn bộ móc ra, thôn trưởng lông mày nhảy dựng, quát to một tiếng. Lâm Long ở một bên trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì, đã qua một hồi lâu đi vào thôn bên người, nói ra, thôn trưởng, gọi người giúp ta chuẩn bị chút ít gạo nếp, một năm trở lên máu chó đen, chu sa, ống mực, một năm trở lên máu gà lông gà, thôn trưởng nhẹ gật đầu, kêu vị thôn dân đi làm cho, theo thời gian trôi qua đệ nhất tòa phần mộ bị đào mở. Huyết hồng sắc quan tài chung quanh mạo hiểm máu tươi, một cổ gai mũi mùi tanh đập vào mặt, má ơi huyết, có huyết, vừa đào mở, trong đó một vị người nhát gan thôn dân ném đi cái cuốc bỏ chạy. Bất quá quá khẩn trương, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay chống địa không ngừng lui về phía sau, Lâm Long thấy thế, một cái bước xa xông tới. Không nói hai lời lấy ra một tờ lá bùa dán tại quan tài đắp lên. Yên tâm, đây là bình thường phản ứng hóa học. Các ngươi tiếp tục đào, trước khi trời tối phải toàn bộ móc ra. Lâm Long an ủi mọi người. Về sau Lâm Long tự ở một bên nhìn xem. Thôn dân cũng biết Lâm Long bổn sự, cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Tại trời sắp tối thời điểm, đại khái buổi chiều 6 điểm tả hữu. Tổng cộng 30 cỗ quan tài, đều đào lên, thôn trưởng còn gọi là người dùng dây thừng dơ lên trở về. Đợi toàn bộ dơ lên trở về thiên đã hoàn toàn đen. Đêm lạnh như nước, thiên không đen nhánh một mảnh. Trương gia thôn là một cái nhà cấp 4 hình thức. Quan tài phóng trong sân, nhìn xem 30 chiếc, có đỏ tươi quan tài tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hô hấp có chút dồn dập. Lâm Long dùng thôn trưởng đưa tới máu gà, máu chó đen, Chu Sa cùng một chỗ bỏ vào ống mực ở bên trong. Sau đó phân phó hai vị thôn dân lần lượt đem quan tài đạn thượng tuyến. Nhớ kỹ, từng cái mặt đều muốn đạn lên, bằng không thì hội sai lầm. Lâm Long lo lắng, lần hai dặn dò một câu, sau đó cắn nát ngón trỏ, cầm lông gà dính vào ngón trỏ máu tươi, phân biệt dán tại quan tài đầu, cũng ở chung quanh vẩy lên gạo nếp. Hết thảy ok về sau, Lâm Long nhìn xem thôn trưởng dị thường nghiêm túc nói, thôn trưởng, mỗi cỗ quan tài dùng cái dù chống đỡ lên, đến buổi tối nghe được bất kỳ thanh âm gì đều không muốn đi ra. Đã qua đêm nay sẽ không sự tình. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Ừ, bất quá đêm nay tôn nữ của ta muốn trở về. Ta lấy được gọi điện thoại nói cho nàng biết một chút. Bằng không thì y theo nàng tính cách, khẳng định phải ra cái sọt. Trương gia thôn tứ phía núi vây quanh, giao thông không phát đạt. Lên núi chỉ có một đầu uốn lượn gập ghềnh bùn đường nhỏ. Giờ phút này trên đường nhỏ, Trương Băng đập vào đèn pin lưng cõng hồng nhạt ba lô. Một bước nhảy dựng hướng Trương gia thôn tiến đến. Nàng 1m65 vóc dáng không tính cao, nhưng có lồi có lõm. Trên thân mát lạnh ngắn tay, lộ ra trắng nõn trơn mềm cánh tay. Hạ thân siêu ngắn cao bồi. Một mảng lớn cặp đùi đẹp bạo lộ trong không khí. Hừ, ra ra vậy mà để cho ta về đến nhà đừng nhúc nhích sân nhỏ quan tài hắn khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Trương Băng bĩu môi, thâm thúy đôi mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Thời gian, buổi tối 9 giờ rưỡi, nông thôn không có gì giải trí tiết mục, từng nhà ngủ vô cùng sớm, đang ngủ trước khi Lâm Long vẫn là không yên lòng. Cố ý kiểm tra rồi mỗi cỗ quan tài, không có tình huống như thế nào sau mới vào nhà ngủ. Chỉ chốc lát sau tựu truyền đến Lâm Long ngáy to âm thanh. Két kẹt, một hồi âm gió thổi tới. Trương gia thôn đại viện quan tài đột nhiên khẽ trương khẽ hợp. Phát ra quái dị thanh âm, đặc biệt là gần nhất cái kia một cỗ, nhiều lần thiếu chút nữa đem quan tài che lật tung. Có thể mỗi lần ống mực đều phát ra kim quang, thật giống như dây thun tổng quát gắt gao trói lại quan tài. Két kẹt, đúng lúc này, sân nhỏ đại môn theo âm phong chậm rãi mở ra, quan tài khả năng nghe được động tĩnh, toàn bộ bất động, ngoài cửa, một cái thon thả thân ảnh nhảy tiến đến, lặng lẽ đóng cửa lại, thân ảnh cầm đèn pin chiếu chiếu. Cuối cùng ngừng cách tại đạn đầy ống mực tuyến quan tài thượng. Hít kha zzz, Trương Băng vừa tiến đến tựu cảm nhận được một cổ rét thấu xương cảm giác mát lạnh. Nhìn xem tràn đầy quan tài đại viện, trong nội tâm có chút sợ hãi. Ra ra thiệt là, làm gì vậy đem quan tài phóng trong sân? Còn rất dọa người. Ồ, đây là vật gì? Trương Băng đụng phải lá gan đi vào quan tài trước. Duỗi ra ngón tay cọ sát một chút ống mực tuyến, ống mực bắn ra tuyến như đại giống như quấn quanh tại quan tài lên. Bị lau đi một điểm, đại lọt vào tổn hại, mực nước, ai nha, tảng, bẩn, chết, lời còn chưa nói hết. Trương Băng mộng ép, mồ hôi theo nàng cái trán toát ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai chân kịch liệt run rẩy, hô hấp đều đình chỉ. Nàng vừa mới nhìn đến quan tài che vậy mà mở một chút. Phục hồi tinh thần lại, Trương Băng dụi dụi mắt, không có mở, hô, Trương Băng đại ra một hơi, dẫn theo tâm để xuống. Nàng cảm giác mình khả năng quá khẩn trương, làm cho hoa mắt, ngủ ngủ, khẳng định quá mệt mỏi hoa mắt, đi dài như vậy đường núi, mệt chết đi được. Trương Băng nói thầm lấy tựu hướng Lâm Long chỗ gian phòng đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.